Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến du lịch kéo dài 3 ngày kết thúc. Cả trường Zodiac bận rộn với kỳ thi cuối kỳ. Nháy mắt đã kết thúc năm học. Sân trường một bóng người cũng không thấy. Ký túc xá vắng hoe. Chỉ còn lại những tán cây phơi mình dưới ánh nắng gắt như muốn thiêu trụi cả một khoảng không gian. Vệ Nam, Simon, Thiên Yết và Thiên Bình đã cùng gia đình bay sang Mỹ. Market bận rộn trong công ty gia đình. Sư Tử, Song Ngư và Sử Nữ cũng không ngoại lệ. Cự Giải cùng Bảo Bình và Kim Ngưu đã sớm dắt nhau đi du lịch tránh nóng. Song Tử chăm chỉ vác hành lý tới nhà Bạch Dương làm ô xin không công. Còn những kẻ vô công rồi nghề như nhân mã chỉ có một công việc duy nhất xuyên suốt một mùa hè chính là ngủ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Một p trước tác giả còn ngồi viết về mùa hè của 12 con người. Một p sau đã viết xong. Năm học mới bắt đầu. 12 con người từ thiếu niên 17 t đã trưởng thành thành thanh niên 18. Lễ khai giảng lại một lần nữa xuất hiện trong truyện. Chào mọi người. Đã lâu không gặp. Thiên Bình từ xa đã bắt bóng được bè lũ. Hớn hở chạy tới. Chào. Thiên Bình hình như cậu lại đẹp trai lên phải không? Cự Giải vỗ vai Thiên Bình cười vui vẻ. Ha ha, khá khen cho cậu vẫn tinh tường như vậy. Cậu cũng rất đẹp trai à, khá khen cho hai thanh niên tự luyến. Còn Thiên Yết hình như ngày càng dễ. Còn nói nữa, tôi đập cậu. Biết xong Tử định nói gì Thiên Yết không nhanh không chậm khiến cậu ta im miệng. Cậu vẫn lùn như vậy. Lại vỗ tay cho thanh niên quả cảm Bạch Dương vẫn còn nhớ tới báo thù cho bà xã đại nhân. Trả lại hết uất ức từ lần trước đến lần này mà Thiên Yết mang đến cho Song Tử A. Thiên Yết bị đả kích nhất thời mất đi khả năng phản ứng lại. Chỉ có thể trách Bạch Dương ra tay quá hiểm độc. Mà kết từ đâu xuất hiện kéo Thiên Yết vào lòng mình. Biểu hiện vô cùng vô lại. Không sao, tôi thích cậu như vậy hơn. Buồn nôn. Sư Tử cũng rất biết phối hợp. Diễn ra vở kịch tình chàng ý thiếp xến xúa như vậy hẳn là tháng nghỉ hè vừa rồi mà kết cậu ta được dạy dỗ rất tốt về cả công việc lẫn yêu. Đường, được rồi, đứng đây làm gì, mau vào trong thôi. Bảo Bình làm ra loạt hành động lùa động vật, kéo cả đám vào hội trường trong nhà. Năm nay nhà trường chúng ta lại đón thêm. Thầy hiệu trưởng một mình thao thao bất tuyệt một bài diễn văn theo công thức được lặp đi lặp lại hàng năm. Nói cái gì mà đón bao nhiêu học sinh? Mục tiêu học tập trong năm học này. Những vấn đề nhàm chán không có ai quan tâm. Cả hội trường chỉ đợi đúng một câu. Mời hội trưởng hội học sinh đương nhiệm của năm nay lên kết thúc buổi khai giảng. Hội trưởng hội học sinh. Một con người hoàn hảo từ hình thức bên ngoài đến khả năng lãnh đạo. Rồi lại đến thành tích học tập 10. 10. Từng bước đi đều tỏa ra khí chất của một người lãnh đạo. Hàng nghìn con mắt dõi theo thân ảnh người con trai đẹp hơn hoa ấy. Đó là Trịnh Market. Do một vài lý do ăn ở nên hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm Hạ Thiên Yết đã bị cắt chức. Thay vào đó là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm Trịnh Market sẽ lên thay thế. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy? Cậu nghĩ mình có khả năng không? Nghe nói cậu ấy chưa có bạn gái. Nữ sinh bên cạnh Thiên Yết vừa ngẩng đầu nhìn Market vừa quay sang nói với cô bạn của cô nàng. Thử tỏ tình xem sao. Biết đâu cậu lại có một người bạn trai vạn người mê. Nghe hai cô nàng nói chuyện với nhau Thiên Yết có chút ngư ngáy mà khó hiểu. Cậu ta không có bạn gái mà là có bạn trai à. Buổi khai giảng kết thúc đã là buổi trưa. Người người kéo nhau về ký túc xá tránh nóng. Nói mới để ý. Vệ Nam và Simon đâu? Song Tử tinh mắt phát hiện ra. Quay sang hỏi Thiên Bình. Vệ Nam cậu ta lúc sang đây chưa có xin phép ba mẹ. Lúc mùa hè bay về Mỹ đã bị ba mẹ cậu ta xích lại rồi. Vậy sao? Hai, không biết bao giờ cậu ta mới trở lại. Tôi sẽ nhớ cậu ta lắm à. Ngoài anh ra em còn muốn nhớ thêm người khác. Bạch Dương bên cạnh nghe thấy phi thường cảm thấy ngứa tai. Chồng em bên cạnh em còn muốn đặt tâm tư nhớ nhung tên đàn ông khác. Ha ha, không có, làm gì có, không có. Phản ứng ghen tuông của Bạch Dương khiến đầu óc Song Tử bắt đầu trì độn. Lảm nhảm lặp đi lặp lại mấy câu. Ngu ngốc, mau đi về. Bạch Dương nói xong liền kéo Song Tử đi nhanh hơn, bỏ lại mấy người còn lại ở phía sau. Thiên Bình, từ đằng xa, một cậu nam sinh với khuôn mặt gọi là khá bắt mắt. Thân hình cũng chẳng tệ chút nào. Nếu đánh giá từ đầu tới chân thì cũng thuộc hàng top chứ chẳng đùa. Cậu là, tôi là Tô Kiệt đây. Cậu không nhớ tôi sao? À hát, là Tô Kiệt, cậu cũng học ở đây sao? Sao tôi không thấy cậu? Thiên Bình sau khi nhận diện ra cậu bạn đồng học trung học thì nhào tới ôm một cái. Nhân Mã cũng rất nhanh kéo cậu lại. Liếc Tô Kiệt một cái. Tôi vừa mới chuyển tới đây. Chúng ta lâu rồi không gặp. Đi uống cà phê tâm sự một chút. Được, để tôi về ký túc xá thay đồ. Chút nữa gặp cậu ở cổng trường. Thiên Bình không chút ý tứ chú ý đến biểu hiện của vị nào đó. Không do dự liền đồng ý, đã vậy còn cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt vị bạn học kia. .. Người đó là bạn học của em. Nhân Mã có chút ghen tuông. Đôi lông mày nhíu lại thành một đường cong, liếc nhìn Thiên Bình đang tâm trạng cực tốt chọn lựa quần áo. Anh nói Tô Kiệt, phải a? Bọn em đã rất lâu không gặp kể từ lúc tốt nghiệp trung học. Cậu ta là người như thế nào? Cậu ấy rất tốt, ngày trước rất quan tâm tới đứa bạn như em. Có điều cậu ấy đẹp trai như vậy, gia cảnh cũng ổn mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Vậy sao? Nhân Mã cảm thấy một loại cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Em ở trước mặt anh khen cậu ta đẹp trai. Còn có cậu ta chưa có bạn gái, có phải cậu ta thích Thiên Bình rồi không? Em bây giờ đi gặp cậu ta. Em đi đến chiều sẽ về. Nhân Mã nghe câu trả lời của Thiên Bình đột nhiên rơi vào trầm lặng. Đến khi Thiên Bình đi tới gần cửa anh mới nhẹ giọng nói một câu. Thiên Bình, em đừng đi có được không? Lời này của Nhân Mã nói ra mang chút tâm tư, nhưng Thiên Bình tựa hồ không cảm nhận được, cậu chỉ cười một cái. Em sẽ về sớm mà. Em đi nha. Thiên Bình biến mất sau cánh cửa. Nhân Mã nhìn theo cậu. Đối với chuyện tình cảm anh không muốn tỏ ra khắt khe, nhưng có người con trai nào lại để người mình yêu đi bên người con trai khác cười nói trong khi bạn thân mình chỉ biết ngồi nhìn không? Khi chúng ta yêu thật lòng thì dù trong tình huống nào chỉ cần em bên người khác anh đều thấy khó chịu. Cách chương.